Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 75, tiếp cận song thân. Nè, cậu làm ơn tránh đường đi mà, ở đây không tiếp người đến thăm bệnh đâu. Minh Hàn nhìn về phía người nói chuyện với mình, một người phụ nữ như vậy ngoài rất là dịu dàng, nhưng mà hai mắt lại đang rất tức giận. Thưa bác, cháu đến đây để thăm anh Kỳ Long. Con tôi á, nó không có cần cậu tới thăm đâu hả? Về đi, đừng tới làm phiền chúng tôi nữa. Minh Hàn biết là mình đã gặp ai, nhưng mà anh chưa hiểu vì sao mình lại bị đón tiếp nồng hậu đến như vậy. Anh cố gắng lần nữa. Con là bạn của Long, con nghe cậu ấy. Chúng tôi hoàn toàn là quan ngân bạn của nó tới thăm, nhưng riêng cậu thì không tiếp, xin về cho. Nói rồi bà đẩy cửa phòng vào trong rồi đóng sập một cái không tương tiếc, bỏ Minh Hàn đứng lặng ở đó. Tùng kéo Minh Hàn từ bên kia về phòng bệnh của Vũ Phong, đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, đón cho anh một tách trà nóng uống cho tỉnh táo trước con mắt hình viên đạn của Vũ Phong. Ủa, anh chưa gặp được anh Kỳ hả? Cậu ấy không sao chứ? Không sao, bác sĩ bảo là stress quá nặng cộng với bỏ ăn rồi tự làm khổ mình nữa, tỉnh lại chắc là phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Rồi họ không cho dành vào hả? Dĩ nhiên rồi. Tùng bắt đầu nói, cậu thấy nên cho Minh Hàn biết nhiều chuyện về anh Kỳ và gia đình của anh Kỳ, để cho Minh Hàn tự quyết có tiếp tục đi con đường này hay là rút lui. Cậu cũng muốn sớm giải quyết chuyện này, không muốn anh Kỳ cứ dằn vặt mãi. Nghe tới đầu mặt của Minh Hàn thối lại tới đó. Anh chưa từng nghĩ đến cái việc anh Kỳ đã chịu nhiều đau khổ đến như vậy chỉ vì trót yêu anh. Tôi làm gì bây giờ đây hả? Giọng của Minh Hàn thiểu não. Em không biết, em không phải là anh hay là anh Kỳ, nhưng em biết sau khi gặp anh về thì anh Kỳ đã rất đau khổ. Anh ấy rất rất đau vì không thể nào đến với anh mà bỏ cha bỏ mẹ lại lần nữa. Mà chắc cũng có phần là do không tin cái việc anh có thể vì anh ấy mà chịu đi thuyết phục cha mẹ anh ấy chấp nhận cái chuyện của hai người, nên cuối cùng anh ấy cứ suy nghĩ là lung tung, thành ra như bây giờ vậy đó. Là lỗi của tôi hết mà. Hay, cũng không chắc là lỗi của anh đâu. Anh không yêu anh ấy thì chỉ trách anh ấy là cố chấp quá mà thôi, tự làm tự chịu. Em, anh biết mình lỗi nặng lắm mà. Em không cần phải nói những cái lời như thế đâu. Nếu như gặp anh Kỳ, thì hãy nói với cậu ấy là anh sẽ đi xin cha mẹ của cậu ấy chấp nhận anh. Tùng gần như là nín thở vì cái lời mà Minh Hàn nói. Cậu không dám tin những gì mà mình vừa nghe. Nè, anh có chắc là anh làm được không hả? Rồi có bỏ dở giữa chừng hay là không? Rồi có gì ai đó mà lần nữa bỏ rơi anh ấy không hả? Anh hãy nghĩ kỹ đi mà, rồi hãy làm. Đừng bao giờ để cho anh Kỳ phải hy vọng rồi lại thất vọng lần nữa. Tôi chắc chắn là làm được mà. Bảo anh Kỳ đừng có mà lo lắng nữa, hãy an tâm dưỡng bệnh. Tôi sẽ tìm cách tiếp cận cha mẹ của cậu ấy. Minh Hàn ra về, quên cả chào Vũ Phong. Tùng nhìn Vũ Phong hỏi, nè, sao không thấy anh nói gì từ nãy tới giờ hả? Nói gì bây giờ chứ, anh đang bận thưởng thức gương mặt tiểu não của Minh Hàn mà. Thiệt là đã. Anh nói thiệt không đó? Thực ra Vũ Phong ngồi nghe chuyện của anh Kỳ, bỗng dưng anh chợt nhớ tới Tùng cũng có cha mẹ. Anh thấy lòng chao đảo. Anh chưa cân nhắc tới cái chuyện này. Anh không cần để ý tới gia đình của mình, nhưng chắc chắn Tùng sẽ để ý, vì từ khi anh biết cậu thì mọi việc cậu làm đều vì gia đình cả. Tự nhiên anh mất hứng chọc phá Minh Hàn. Anh đang muốn biết Minh Hàn làm cách nào thì đúng hơn. Bóp một cái, một cái tát tay như trời giáng xuống. Minh Hàn từ bé cho tới lớn chưa từng ăn bạc tay bao giờ, nhưng anh không nói gì cả. Anh im lặng tiếp tục câu anh đang nói. Xin hai bác cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc anh Kỳ thật là tốt. Chăm sóc anh Kỳ thật tốt sao hả? Tới cái tên của nó cậu còn không biết mà dám đòi yêu thương gì chứ hả? Cậu đó, thôi thì cậu cứ đi đường của cậu, còn của chúng tôi tự biết lo. Không biết tên của cậu ấy chính là lỗi của con, nhưng con không vì vậy mà thay đổi ý định muốn sống cùng với cậu ấy đâu hả? Con cũng sẽ làm mọi việc để mà chuộc lỗi. Không, hai người thôi đi mà, đừng tranh cãi trước mặt của con. hai người làm nó sợ bây giờ. Khuôn mặt của anh Kỳ sợ hãi nhìn hai người trước mặt đang tranh cãi. Thực ra là mẹ của cậu rất lớn tiếng. Nó đã ra nông nỗi này rồi, đừng ở trước mặt của con làm những cái điều khiến cho nó kích động thêm. Cha anh Kỳ thấy con của mình kỳ lạ, cộng với bệnh án của bác sĩ đưa ra, đã tra hỏi Tùng nguyên nhân dẫn đến việc làm cho anh Kỳ stress quá nặng. Ông thấy Tùng mấy ngày trước khi anh Kỳ phải nhập viện, Tùng hay lui tới thường xuyên. Ông đoán là phải hỏi Tùng trước nhất. Cậu ta cũng nói thật, cậu nghĩ mình nên khai thông một cái con đường cho họ dễ cân nhắc hơn là cứ mò mẫm mãi. Ông cũng rất đau lòng khi nghe thằng con của mình vì không muốn lại tiếp tục làm cho cha mẹ buồn đã ép mình không đáp lại tiếng của trái tim đó kêu gọi. Ông đang cân nhắc cái việc chấp nhận một đứa con trai không giống với những đứa con trai bình thường khác, hay cứ tiếp tục nhấn chìm nó ở trong đau khổ, rồi cuối cùng có thể ông mất nó luôn. Ngày lại ngày, Minh Hàng túc trực ở trong bệnh viện, mặc cho những lời mắng nhiếc của mẹ anh Kỳ, mặc cho anh Kỳ chẳng nhận biết anh là ai cả. Mỗi ngày anh đều tới. Cha của anh Kỳ nghe lời bác sĩ quan sát con trai để tìm hiểu cái gì làm cho cậu ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trạng thái như thế nào thì tốt thì cứ tiếp tục phát huy để mà làm dịu cái tinh thần con trai, để dần dần kéo nó trở về. Và ông nhận thấy những khi không có mẹ ở đây, ông không gây căng thẳng với Minh Hàng, thì khuôn mặt của anh Kỳ rất là thư thái. Như Tùng từng nói, nó quá lo chuyện của ông bà không chấp nhận người nó yêu, nên nó lãng quên hiện thực, tìm ảo giác ngọt ngào hơn để mà sống. Ông bảo vợ con cứ ngọt ngào vui vẻ bên với Minh Hàng trước mặt con. Quả nhiên mắt của nó ánh lên vui vẻ, đôi mắt có thần hơn. Thật khó khăn cho ông khi thuyết phục bà làm cái chuyện đó, nhưng mà thu hoạch đã không tồi. Một tôi như mọi tôi của mấy tuần qua, ông nhìn thấy Minh Hàng ngồi trong hành lang bệnh viện giải quyết giấy tờ mà nhân viên anh ta đưa tới. Minh Hàng gần như là ở trong bệnh viện luôn rồi. Ông khẽ thở dài, chọn một chỗ ngồi để vừa đủ gần để có thể trò chuyện với anh. Cậu làm như vậy để làm gì chứ hả? Cậu thuyết phục được chúng tôi thì sao? Giờ đây nó đâu có nhớ cậu là ai chứ. Cậu phải có người đúc, tắm phải có người chăm. Cậu mang một người tâm thần về làm gì chứ hả? Bác đừng nói vậy mà, con không từ bỏ mấy đâu. Cho dù lại mấy có trở nên thế nào đi nữa, nếu cần con có thể mang em ấy đi. Nhưng em ấy rất là muốn con thuyết phục hai bác chấp nhận mối quan hệ của tụi con, nên con sẽ đáp ứng mà. Chừng nào hai bác còn chưa chấp nhận, con sẽ còn theo dài dài, theo hoài luôn. Cậu nói chắc quá hả? Sao ngày trước á không chịu chấp nhận nó đi, bây giờ cậu nghĩ có muộn quá hay là không? Không đâu mà, sẽ không muộn. Chừng nào anh Kỳ còn yêu mến con, con chỉ có thể bỏ cuộc khi em ấy không yêu con nữa thôi. Cho dù bây giờ nó cứ như đứa trẻ chẳng nhớ cậu là ai và cũng chẳng nhớ chúng tôi là ai sao? Không phải, không phải không nhớ hai bác là ai đâu. Cậu ấy rất vui, và rất vui khi hai bác không giận dữ khi gặp con. Chứng tỏ điều đó làm cho cậu ấy nặng lòng nhất. Tùy cậu vậy. Nói rồi ông bỏ đi. Hôm nay ông ấy lại trông thằng con cho vợ ông ta về nhà. Từ ngày thí nghiệm của ông hiệu quả, có lẽ bà cũng hiểu ra muốn lại có đứa con này đành phải chấp nhận tình yêu trái khoe của chúng đó. Bà đã chịu về nhà nghỉ, chứ không thì không chịu rời khỏi một bước, sợ là Minh Hàng tiếp cận cậu con trai của mình. Cứ coi như có thêm một thằng con trai đi mà. Ông nói như vậy với bà vợ đang khóc nấc. Tùng tức điên khi cậu chẳng thể cậy miệng của Vu Phong nói thêm bất kỳ một lời ngọt ngào nào sau cái lần đó nữa. Tùng bực bội gõ gõ vào cái nồi đang đặt trên bếp, miệng thì lẩm bẩm: cho thuốc chuột vô cho chết luôn đi. Cái đồ nè nè nè, cái đồ gì chứ hả? Xuân nheo nheo mắt nhìn Tùng đang ở trong bếp của Phò làm đồ ăn, vừa lầm rầm chửi rủa. Phò đã phải tạm đóng cửa do người chinh kinh doanh chính phải nhập viện, và cái người phụ chính nhất cũng đã lăn xăng chạy ra vô bệnh viện thuốc rồi. Tùng nhìn Xuân đang tới dọn dẹp quán, giữ cho Phò không có bụi bặm. Nè, nghe nói là mấy tuần nay cuối tuần nào cậu cũng theo thằng Sơn về nhà tôi hả? Chứ tôi biết làm gì giờ chứ. Thất nghiệp tạm thời. Nhưng mà nè, cậu nhắm coi chuyện cha mẹ của cậu định hỏi Út Nhàn cho cậu đó. Coi bộ hai ông bà già hăng lắm mà nghe. Ủa, gặp rồi hả? Út Nhàn á? Ừ, lần nào về cũng theo thằng Sơn qua bên đó chơi. Nhỏ cũng dễ thương lắm, mẫu người dạy đảm đang. Mà cậu bằng với Vũ Phong chưa hả? Đằng nào hai người cũng rõ ràng rồi mà. Cậu có biết là tại sao anh Kỳ bị stress dù bên hàng đã bảo là yêu anh ấy không? Biết. Vì dù có yêu thương nhưng chắc vì bên hàng chịu khó vì anh ấy mà đấu tranh chứ. Đúng vậy, tôi với anh Kỳ cũng giống nhau. Người ta xưa nay chưa từng xem trọng mình, chỉ mình cầu cạnh người ta mà thôi. Hay nhìn anh Kỳ như vậy cứ như nhìn vào tương lai của tôi vậy, chán thiệt mà. Nè, vậy chấp nhận gì quay lấy vợ hả? Út Nhàn tôi thấy cũng được lắm đó. Không muốn đâu mà. Tùng lắc đầu chán nản. Mấy hôm nay á, đang dò dò ổng coi sao mà ổng cứ cà lơ khờ lơ phất phơ hoài à. Ừ, đợi tới khi cha của cậu lên đến trên này ha, đến gặp Vũ Phong xin cho cậu nghỉ phép về quê cưới vợ. Lúc đó ba mặt một lời, bạn luôn cho tiện. Làm gì có chuyện đó chứ. Tùng nhăn nhó phản bác. Đừng có nói xui mà. Làm gì có sao. Nè, chủ nhật rồi về dưới chơi á, tôi nghe cha của cậu hứa là ổng với ông xui tương lai như vậy đó. Tùng thiếu điều muốn quăng luôn cái mũi trên tay, mặt ngu ra. Bác trai từng lên tận trên này chỉ là để cảm ơn Vũ Phong rồi phải không hả? Nghe bác ấy nói là ông chủ của cậu hiền lành, dễ gần lắm. Chết cha tôi rồi. Cậu nói khi nào lên thì không hả? À, nghe đâu nói là kỳ này mà gọi mà cậu không về á, là ông ta sẽ lên liền. Lên thiệt luôn đó chứ trời. Hôm qua có gọi điện kêu lên rồi hả? Tùng ngắt ngứa với Xuân. Thì cho con ghế gặp với cha vợ luôn. Dù gì thì bác á cũng có thiện cảm với Vũ Phong luôn rồi mà. Nhưng mà lần trước đâu có gặp Vũ Phong đâu. Chứ gặp ai? Xuân trợn mắt. Kim Thành. Lần đó mai mà gặp ngay Vũ Phong á là tôi bầm dập chứ không giỡn đâu. Trời là trời, bây giờ thành hậu quả rồi. Hà, có chuyện vui để coi rồi nè. Cho cậu chết đi. Chủ nhật này á tôi về với chưa nữa nè. Để tôi làm trinh thám cho. Hay là để tôi kiếm cái cớ gì cho chừa cho cậu một cái con đường trốn. Cửa phòng bệnh bật mở. Tùng đang ngồi tựa nhẹ vào vai của Vũ Phong, giật mình nhìn cái đám người vừa bước vào. Nhìn lại bộ dạng kỳ lạ của mình và Vũ Phong, cậu vội vội vàng vàng đứng lên. Vũ Phong vẫn là ngồi tựa trên thành giường, nhìn những người vừa bước vào không một chút biến sắc. Một người đàn ông cao lớn bề vệ với một gương mặt vô cùng u ám đứng giữa. Ba người đàn ông đi theo sau. Tùng biết một người, đó là trợ lý của Vũ Phong trước đây, những người đưa lịch làm việc cho cậu hàng tuần. Bỗng dưng Tùng lại có linh cảm không tốt. Cha, sao lại rảnh rỗi tới đây vậy hả? Một từ của Vũ Phong làm cho Tùng cảm thấy như là muốn rụng rời. Nghe tiếng cha Vũ Phong đã lâu, Tùng chưa từng gặp qua một lần nào cả. Nhưng mà cả Vũ Phong lẫn Minh Hàn đều chưa chạy ra khỏi phòng lòng bàn tay của ông ta thì phải. Dạ lại, chuyện Tùng và Vũ Phong nếu như mà cha biết thì trời ơi. Tùng lặng thinh chẳng nói gì, lặng lặng chờ ý kiến của cha Vũ Phong. Chẳng hạn như bảo con ra ngoài chờ một lát, hay đến mời họ ngồi, hay là cứ ơi yên ở đó. Tùng đưa mắt nhìn Vũ Phong tìm một mệnh lệnh. Em cứ ra ngoài một lát đi. Vũ Phong nhìn Tùng cười nhẹ giọng bảo. Tùng lập tức gật đầu. Khi ra tới cửa, cậu không quên lễ phép chào cha của Vũ Phong và lịch sự chào ba người đi theo. Ra tới ngoài, cậu phát hiện cả ba người kia cũng theo gót của cậu đi ra. Tùng ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang chờ. Anh trợ lý cũng đến bắt chuyện.